cho anh ngày nào sẽ em. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười thì em sẽ chẳng muốn nước mắt gì hơn nữa. Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa, yêu đương làm chi khi nói nên lời biệt ly. Ta đừng quen nhau nay rời xa không đớn đau, cuộc tình đôi ta giờ như giấc mơ tan máu. Anh đi tìm em, anh gọi em trong giấc mơ. Sao em rời xa, em nỡ quay lưng đời ta. Giờ còn yêu dấu quay cuồng trong cơn bão giông. Cùng tình đôi ta còn đâu em hỡi. Ngày nào em đã đi rồi, người xa tình xa khuất chân.

dưới trăng bay. Em thầm mong thời gian sẽ không lấy mất lời yêu thương như áng mây trôi cuối nơi chân trời, để giờ đây chỉ còn em thầm nhớ. Và em biết lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ, nhạt nhòa thời gian, trái tim em như lòng căng vỡ tan. Trên phim cây dương cầm, em nhớ anh âm thầm, chợt nhận ra trên khóe mắt say cay. Phong ba có qua trong cuộc đời thì trọn đời em vẫn nhớ anh. Và em biết lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ, nhạt nhòa thời gian, trên khóe mắt say cay. Người yêu ơi, hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, gió bao yêu thương chỉ như khói mây. Trong cơn gió lạnh lùng, từng chiếc lá sớm nay rơi đầy. Lối em về trong cơn gió lạnh lùng, từng chia lá sớm nay rơi đầy. Thay đổi cuộc sống này.